thưa quý vị và các bạn, cuộc gặp gỡ giữa Trần Nguyên Đán và Chu An đã cho thấy cuộc đời rối ren lúc đó khiến cho hai con người tài đức phải giấu mình nơi sơn dã. Họ là đại diện cho những người có chí lớn muốn đem sức mình cống hiến cho quốc gia. Tuy nhiên họ đã không thể kết hợp cùng nhau để làm nên việc lớn. Chu An đã cho Nguyên Đán biết không phải ông chán sự đời mà về ở ẩn. Việc ông dâng thất trảm sớ là một ván bài. Nếu nhà vua tin ông thì 7 vị quan lũng đoạn triều đình sẽ không còn mạng và ngược lại. Chính vì bảo toàn tính mạng cho mình, ông đã phải về núi Phượng Hoàng Chí Linh để làm như người ở ẩn. Còn đối với Trần Nguyên Đán, ông thực sự muốn ở ẩn, nhưng ông đã được Chu An khuyên không nên như vậy, sẽ gây nguy hại cho tính mạng, không tránh khỏi nạn trừ khử của đám gian thần. Chi tiết cuộc đàm thoại giữa hai con người tài năng xuất chúng trong giai đoạn cuối của triều Trần sẽ được gửi tới quý vị và các bạn qua giọng đọc Thúy Trà. Lại nói đến mẹ con Vương Mẫu, từ ngày Công Túc Vương Nguyên Dục chết đi, Hiển Từ Thái Hậu vì thương mà đem vào Song Hương Đường che chở, nên mẹ con nàng cũng được yên thân mà hưởng phú quý. Nàng con nhà tiện dân lại làm nghề đào hát, nên ở trong cung thường bị các bà chính thất, thứ thất của Nguyên Dục vốn con cái các nhà đại gia khinh ghét. Nhất là các bà không có con, mà nàng thì lại sinh Đặng Hoàng Nam. Các bà cũng nghi cái thằng danh Nhật Lễ kia không phải là con của đại vương, vì nó không có một nét gì khả dĩ gọi là dòng máu của Nguyên Dục. Còn tính tình thì ham mải chơi bời, lại cục cằn ngỗ ngược như đám con nhà tiện dân. Biết thế nhưng không ai dám hở môi, bởi sinh thời đại vương đã nói là con của mình. Còn bà Thái Hậu, từ ngày giận Dụ Tông tới nay, lại kịp khi Nguyên Dục chết đi, bà dồn chút tình thương cho đứa cháu đích tôn của bà. Và lại, Vương Mẫu cũng là một người biết cư xử. Chỉ riêng nhan sắc của nàng, giọng nói của nàng cứ như rót vào tai cũng đã làm dịu lòng Thái Hậu. Hàng ngày, nàng lại hay lui tới thăm hỏi, chăm sóc, khiến Thái Hậu cảm thấy lúc nào nàng cũng ở bên mình. Nhìn cảnh nàng còn trẻ mà một lòng thủ tiết thờ chồng, nuôi con, nhiều lúc Thái Hậu cũng chạnh lòng. Vì vậy, bà càng chăm lo cho Nhật Lễ học hành. Thỉnh thoảng, Thái Hậu có ghé nhà toát trai, hỏi mấy ông sư phó xem sức học của Nhật Lễ thế nào. Thời mấy ông nói là công tử học được. Nhà toát trai là tên nhà học dành cho Hoàng Thái Tử do Trần Nhật Duật đặt. Nhật Lễ là con đại vương Nguyên Dục. Anh vua Dụ Tông nên con cũng được dự vào hàng hoàng tử. Được Thái Hậu rủ lòng thương nên có đôi lần Vương Mẫu đã làm ra vẻ sầu khổ mà tâu với người rằng: nay hoàng tôn đã lớn, sắp đến tuổi mở phủ, trăm điều con trông cậy nơi mẫu hậu. Con chỉ xin mẫu hậu một điều, khi hoàng tôn được mở phủ riêng rồi, mẫu hậu cho phép con xuất gia. Chao ôi, bà Thái Hậu đã buồn nẫu cả ruột. Chính bà cũng định xuất gia từ lâu, ngặt vì có lời hứa với Minh Tông ràng buộc nên phải ở lại chốn thâm cung tẻ ngắt này. Nếu mai đây hoàng tôn ra ở riêng, chỉ còn lại mấy người đàn bà quá với nhau, đã buồn rũ ra rồi mà nàng lại còn định bỏ ta mà đi nữa sao? Nghĩ thế, Thái Hậu tìm lời an ủi: hoàng tôn đến tuổi, ta sẽ lo việc mở phủ, con cứ yên tâm. Còn chuyện xuất gia thật không nên. Nếu ta để con xuất gia, sẽ mang tiếng với thiên hạ là ta ruồng rẫy con. Phật tại tâm, nếu con muốn tu, thì tu ngay cái tâm mình, là Phật chứng rồi. Hoặc giả, con muốn lập riêng một ngôi am ở trong cung này để hương khói. Thời sau khi hoàng tôn ra phủ, con sẽ lập, để ta lại nhờ hòa thượng làm lễ rước Phật cho. Vương Mẫu không ước gì hơn thế, tức là nàng chỉ mong sao Thái Hậu cảm thông nỗi cô đơn của nàng. Thái Hậu biết cho nàng một lòng thủ tiết, tâm hồn nàng trong lặng như đã diệt được lòng dục. Vì vậy nàng khẽ thưa: trong lạy mẫu hậu thương con thân quá, mẫu hậu đã dạy thế, con xin vâng. Chỉ mong mẫu hậu rộng phép cho con, thi thoảng được đi thăm viếng cảnh chùa để lòng thư tĩnh. Việc đi lễ Phật hoặc vãn cảnh chùa nên lắm con ạ. Tăng nghiệm ra, cứ khi nào tâm thần rối loạn, ngồi trước Phật đài mà niệm mấy hồi kinh, thì y như rằng lòng lại thanh tĩnh. Nếu đi lễ Phật thì con cứ đi, có gì phải câu nệ. Chao ôi, lời Thái Hậu làm cho lòng dạ nàng xốn sang lên, như nàng đang được hát trên sàn diễn phường chèo thời con gái. Một tay múa chiếc quạt lụa, còn tay kia thì vươn lên như vít cả trời cao xuống mà nghe nàng hát. Và từ đấy, nàng năng lui tới các chùa tháp, nhưng nhiều nhất vẫn là chùa Tư Phúc, nơi nàng hò hẹn với Dương Khương, người chồng cũ, vừa là để giải tỏa nỗi niềm, vừa là để tư thông với nhau cho chồng nàng vơi vợi nỗi đơn côi. Còn về phần học hành của Nhật Lễ, thực không như các ông sư phó nói để Thái Hậu đẹp lòng. Mặt mũi công tử, nom cũng khôi ngô, chứ không đến nỗi như các bà mẹ ghẻ chỉ chiết. Song tính tình công tử thì thật bất trị. Khi về song hương đường với mẫu thân chàng cùng Thái Hậu thì chàng tỏ ra ngoan ngoãn, lễ độ lắm. Nhưng bước ra khỏi song hương đường mà gặp lũ trẻ phố phường rong chơi là công tử liền nhập bọn mà không đến nhà toát trai nữa, mặc cho các ông sư phó chờ suốt buổi. Ngày mai công tử lại kiếm cớ nói dối. Học hành thì tối giả, công tử rất khó nhận ra mặt chữ, còn các bài học thời không học được nghiêm chỉnh. Công tử cứ chế thành những câu hát vai trò, khiến các bậc sư phó nghiêm là thế cũng phải bật cười. Công tử có giọng hát rất hay, và nếu là lời các bài ca thì công tử mau thuộc lắm. Sau mấy vị sư phó phải nghĩ cách đặt các bài học thành bài ca, còn chữ thì viết phóng cho công tử tôi nhiều lần, để công tử vừa tập viết vừa nhớ mặt chữ. Quả nhiên khi làm theo cách ấy lại hợp với Nhật Lễ. Công tử học rất mau thuộc bài, lại cũng dễ nhớ mặt chữ. Rồi chàng đem các bài học ấy về cung hát ông ổng. Vương mẫu sợ quá, nàng thầm nghĩ, đúng là giống nào nòi ấy. Nàng vội nghiêm cấm con không được hát ở trong cung, vì nàng thừa biết đời vẫn coi các đào kép hát là sướng ca vô loài. Nay một công tử mà hát ngay ở trong cung thì thật là bất hạnh. Dù vương mẫu có giảng giải thế nào thì công tử cũng không thể hiểu được tại sao lại cấm hát. Vì thực tình chàng yêu thích từ lời ca đến cả giọng mình khi cất lên. Nhưng cuối cùng công tử phải chấp nhận với mẹ không được hát ở trong cung. Chuyện dụ tông khánh thành điện song quế cùng các quy mô xây cất, mức độ xa xỉ và các chuyện cờ bạc dâm ô ở trong cung bay đi khắp nước. Người có nhân cách cao thì khinh ghét, kẻ có tham vọng tối tăm thì thèm khát, còn dân thì nhất loạt la oán nhà vua. Quan Trưng Túc Quốc Thượng Hầu Trần Nguyên Đán vẫn coi sóc tòa Khâm Thiên Giám và một trấn nhỏ gần Kinh Sư, nhưng không được nhà vua triệu về dự ngày đại khánh. Sự thật, Nguyên Đán cũng ít khi ở trấn, mà ông đã trao cho người dưới quyền nắm giữ công việc để ông về hương ấp Chí Linh dưỡng nhàn, nhưng thực ra là để nghiền ngẫm các việc về thiên văn và thời thế. Những chuyện đồi bại trong cung cấm đến tai ông ngày một nhiều, vừa buồn thời thế, vừa giận mình bất lực, càng tích tụ trong đầu óc, khiến ông mệt mỏi vô cùng. Đôi ba lần, ông đã có ý định sang núi Phượng Hoàng thăm Chu Tiên Sinh, rồi lại ngại vì Chu An đã dốc lòng ẩn lánh, chưa chắc ông đã tiếp. Cuối cùng thì không chịu nổi nỗi cô đơn, ông bèn sai gia nô quẩy theo một chậu bạch trà và một vò rượu kim cúc sang núi Phượng Hoàng. Thấy quan Khâm Thiên Giám Quốc Thượng Hầu đến thăm trong phong độ giản dị, áo thụng nâu, quần lụa mộc, đầu chiếc khăn chữ nhân, chống gậy trúc, lại có cả tiểu đồng quẩy theo bầu rượu, Chu An bèn cho học trò tạm nghỉ buổi học để ông tiếp bạn. Chu An là người cao thượng, thiệp liệt, nên ông coi Trần Nguyên Đán cũng như chỗ bạn bè, chưa thực tuổi tác hai người cũng chênh lắm. Và nữa, qua thơ văn, Chu Tiên Sinh cũng cảm nhận thấy ở Trần Nguyên Đán một con người có tâm huyết, có nhân cách và có trí tuệ siêu việt. Khác với sự băn khoăn của mình lúc ra đi, vì Chu Tiên Sinh tiếp đón niềm nở, nhưng lại sợ có điều gì làm bếch lòng Tiên Sinh, nên Nguyên Đán vừa cười lễ độ, vừa nói: "Tôi đường đột đến thăm tiên sinh vì lòng kính ái, chứ không phải đến than vãn với tiên sinh về các chuyện chính trị thời thế đâu ạ." Chu An ve vuốt chòm râu bạc, nhìn khách mỉm cười hóm hình. Nguyên Đán lại nói: "Tôi tự cất lấy rượu kim cúc uống, vò này đã hạ thổ được 3 năm, nhân sang chơi gọi là có chút quà để làm lễ tương kiến. Còn đây là chậu bạch trà, biếu tiên sinh để thưởng xuân." Chu An thích lắm, ông ngó xem ngay chậu bạch trà và nói: "Nụ này là Tết nở mãn khai đây. Bạch trà là một loài hoa tinh khiết và khó tính và bậc nhất. Tôi ưa loài hoa này, nhưng nếu nhận của quan huynh hóa ra là tham lam quá." Tiên sinh lại vuốt râu, cười khà khà. Trần Nguyên Đán thấy Chu An cởi mở, xuề xòa nên càng kính mến. Ông đáp lời tiên sinh: "Bẩm, tôi đã đem sang đây là để biếu tiên sinh. Và lại bên hương ấp tôi cũng còn một chậu như thế này." Thấy Nguyên Đán nói tới cái chậu, lúc này Chu An mới để ý đến. Ông ngắm nghía từ hình dáng đến màu men, rồi nói: "Lý, đây là đồ nung từ đời Lý Nhân Tôn, da lươn đẹp lắm, màu khỏe. Màu chậu này khi hoa nở ra mới thấy đẹp, tuyệt đẹp. Quan huynh quả là một người đã sành về cây cảnh, lại sành về sự hòa sắc." Được Chu An khen, Nguyên Đán thích lắm. Mải về cây cảnh, Chu An sực nhớ chưa pha nước. Đúng lúc Tiểu Đồng vừa quạt xôi siêu nước đem lên, tiên sinh liền bảo: "Con để đấy ta pha trà, mời quan quốc thượng hầu. Con đi lo cơm nước giúp ta." Tiểu Đồng vừa đi được vài bước, ông gọi lại dặn thêm: "Con nấu cho ta bát canh cua rau rút." Nếu rau rút già thì con nấu với rau cải vườn nhà, rán cho ta mấy con cá rô uống rượu nữa." Khi vào bữa, nhìn mâm cơm thanh đạm, Trần Nguyên Đán càng kính phục tư cách cao thượng của Chu tiên sinh, thà đạm bạc ở một xó rừng sâu hẻo lánh để giữ lấy phẩm giá, còn hơn là cao lương mỹ vị ở cái triều đình vô đạo với cả một lũ bất lương. Tiên sinh hơn ta nhiều lắm. Rượu của Nguyên Đán cất quả là ngon. Chu tiên sinh vừa mở chiếc nút lá chuối khô ra, mùi thơm bay sực nức cả nếp thảo lư. Tiên sinh không có chén ngọc để rót loại rượu quý này. Ông rót ra chén gốm bát tràng, nâng chén rượu lên ngang mày. Tiên sinh mời quan quốc thượng hầu: "Thôi thì nhất kiến vi cựu, mời quan huynh sơi với tôi chén rượu quý của ngài." Chủ khách cùng cười và cùng đưa chén lên môi nhấp. Chu An tính nghiêm cẩn ít nói, trong các cuộc giao tiếp, ông chỉ nghe nhiều hơn là nói. Nhưng nếu ông đã nói thì không còn ai có thể bắt bẻ hoặc thêm bớt được lời nào. Vì vậy, ngay đến cả các bậc thiên tử như Minh Tông, Dụ Tông đều phải kính nể. Nhưng bữa nay thì lại khác, như là một sự ngoại lệ. Ông trò chuyện rôm rả tự nhiên, như thể ông và quan khâm thiên giám đã là đôi bạn vong niên từ lâu lắm. Rượu được vài tuần, tiên sinh ve vuốt chòm râu bạc, trầm ngâm ngắm sắc diện Trần Nguyên Đán. Vầng trán cao, lông mày rậm hơi xếch, mắt to sáng như có hào quang, tam đình ngũ nhạc đều hài hòa nở nang, khí sắc vững vượng. Tiên sinh tự nghĩ, con người này thông tuệ, phách lực, nếu gặp thời đắc dụng sẽ là bậc tài trí hơn đời. Người này mà có quyền lực lớn trong tay sẽ làm lợi dân ích nước. Đức tốt lắm, tốt lắm. Đoạn tiên sinh mỉm cười: "Tôi nghe đồn quan huynh cũng có cái chí đi ở ẩn, có phải vậy chăng?" Tiên sinh đoán trúng ý của Nguyên Đán, ông đặt chén rượu xuống mâm, nói với tất cả sự cởi mở: "Bẩm, tôi cũng định nối gót tiên sinh." Chu An cười lớn: "Hóa ra thiên hạ coi tôi là kẻ đi ở ẩn, cả quan huynh cũng nghĩ thế. Ha ha, thiên hạ nhầm cả. Nói thực với quan huynh, tôi đi đây là để lánh nạn, mà việc này tôi có dự liệu từ lâu nên mới chọn nơi đây dựng một cái thảo lư, cũng như là chiếc quan tài sống của mình, chứ hay ho gì đâu." Trần Nguyên Đán kinh ngạc: "Thưa tiên sinh, Nguyên Đán tôi thực lòng không hiểu ý ngài. Chuyện thật là đơn giản. Dạy Dụ Tông nhiều năm, tôi biết tâm tính nhà vua nên đã cố khuyên giải dẫn dụ. Phần nhiều tôi đem gương lớn các đời ra để giảng. Kinh Xuân Thu của Đức Khổng Tử tôi giảng kỹ lắm, bởi trong đó có biết bao tấm gương tốt và gương xấu, xem ra Dụ Tông không hấp thụ được, hẳn nó không hợp với tâm chất nhà vua. Tôi lại đem các điều băn khoăn trình lên Thượng Hoàng Minh Tông để ngài nghiêm huấn quan gia. Nếu như quan gia không cải đổi được cái tâm, tôi còn mong Thượng Hoàng sẽ nhận ra điều đó để mà lập người khác. Nhưng chẳng ích gì, tiếp tới khi Thượng Hoàng băng với niên hiệu đại trị của mình, Dụ Tông tự đưa kỷ cương triều chính vào con đường rối nát do một lũ gian thần thân tín sướng xuất và thúc ép. Thấy chứng quá và giận quá, vì các việc nhà vua làm đều có quan hệ đến vận mệnh của dân, của nước, tôi lạm dụng cái thiên chức của một ông thầy khuyên nhà vua sửa sang việc chính trị, xa lánh hoặc phế bỏ bọn gian nịnh, bè đảng. Nhà vua không nghe, tôi dâng sớ xin chém hết cả lũ bảy tên đại gian, đại ác, tức như tôi đánh một nước bạc cuối cùng, thuần những lá bài ngựa. Như thế có nghĩa là hoặc nhà vua bỏ tôi, hoặc bỏ cả lũ gian thần. Tình thế như thế nào, quan huynh đã biết. Nếu tôi vẫn tiếp tục ở lại triều, thì chuế cho nhà vua quá. Mà lũ kia chắc chắn là chúng sẽ giết tôi. Vậy tôi phải ra đi. Đi như thế này, tức là đi lánh nạn đấy. Nhấp thêm một hớp rượu, tiên sinh lại vuốt râu cười khà khà. Một nhà giáo không màng tước lộc, bỏ vào chốn rừng sâu, đời cho thế là đi ở ẩn. Chúng không ngu đến nỗi lại đi giết người ở ẩn. Thế là tôi thoát nạn. Ha ha, quan hình đã rõ chưa nào? Trần Nguyên Đán gượng cười, ông tự thẹn vì mình cũng lầm như thiên hạ khi nghĩ về tiên sinh. Mà tôi cũng định nay mai trở lại gia hương thôi, tuổi già sức xuống lắm. Và lại ở đây lam chướng. Thấy Chu An thực lòng cởi mở, Nguyên Đán dè dặt hỏi, dám xin tiên sinh cho tôi một lời khuyên. Chu An mỉm cười, ở cái tuổi của quan huynh là nhi bất hoặc rồi, tôi còn dám khuyên điều gì nữa. Nhưng nếu tôi vào địa vị quan huynh, thời tôi ẩn tại triều mới là đại ẩn. Nhi bất hoặc. Ý nói Trần Nguyên Đán đã vào cái tuổi 40 rồi, không ai lừa nổi nữa. Tứ thập nhị bất hoặc, lời của Khổng Tử. Sao tiên sinh không làm thế? Cảnh ngộ tôi khác, tôi không đi là hỏng, là mất mạng. Còn quan huynh lại ở cảnh ngộ khác. Nếu quan huynh bỏ quan chức mà về lúc này, dễ bị vua có ý đồ làm phản, là mắc họa đấy. Trần Nguyên Đán tái mặt hỏi luôn, sao lại như vậy? Xin tiên sinh chỉ bảo dùm cho. Chu An rót thêm rượu cho Nguyên Đán, ông rung đùi, vuốt râu rồi thong thả nói. Quan huynh có hai cái thế là ở và đi, tôi nói cái thế tại triều trước. Hiện nay, tước là quốc thượng hầu cao lắm, đứng vào hàng đầu triều đấy, nhưng chức và quyền lại rất nhỏ. Coi sóc chỉ có một tòa khâm thiên giám cùng một trấn bé tí tẹo mãi vùng sơn cước. Đất hẹp dân ít, không phải là nơi dụng võ nên chẳng ai quan hoài tới. Tước cao nhưng lộc mỏng. Theo chỗ tôi biết thì quan huynh từ ngày được phong tước, triều đình chưa cấp thêm một tấc đất nào. Quan huynh nghĩa thì là thân thích nội tộc với vua, nhưng tình lại rất sơ. Vua đối xử bạc bẽo, hờ hững. Thử hỏi bọn quyền gian còn nghi gì quan huynh nữa? Vậy cái thế đó, ẩn tại triều là đại ẩn, nhưng phải khéo lắm mới giữ được để lũ gian nịnh không kéo vào bè đảng chúng. Một khi chúng đã kéo vào mà không vào là nguy hại đến tính mạng. Nghe tiên sinh phân giải, Trần Nguyên Đán thầm phục tiên sinh cao kiến, nhìn vào các việc cứ tỏ sáng như gương. Bây giờ tôi lại nói về cái thế quan huynh tử quan ở ẩn. Tôi nói thật, ẩn là ẩn cái thân thôi, chứ làm sao ẩn được cái tâm. Nguyên Đán chợt nghĩ đến điều viên tướng trẻ Trần Khắc Chấn đã nói với ông Độ trước. Quan huynh về bây giờ lập tức bị bọn gian nịnh nghi ngay. Mà chúng nghi tức là vua nghi. Vua đã nghi, thời không ai sống nổi. Chắc quan huynh nhớ vụ án quan quốc phụ thượng tể Trần Quốc Trần năm Mậu Thìn 1328 chứ? Dạ nhớ, Nguyên Đán gật đầu. Vì sao chúng nghi? Chu An nói tiếp. Bởi quan huynh sức lực còn đang sung mãn, tài năng đang độ chín, văn võ kiêm thông, người trong nước ai cũng thừa biết. nếu giao việc binh cho quan huynh, thời binh ta hùng mạnh, chẳng kém đời Trùng Hưng. Tiên sinh dạy quá lời, tôi đâu có được như vậy. Nguyên Đán khiêm tốn ngắt lời Chu An. Đây là tôi nói sự thật. Tiên sinh lại tiếp, không một người nào có đầu óc và tai mắt lại không nghĩ rằng quan huynh có tài dùng binh, đứng vào hàng thượng tướng, mưu lược nhất trong số các tướng soái thời nay. Ấy vậy mà quan huynh lại lui về cái vùng đất dụng võ này. Chắc quan huynh dư biết vùng đất ta đang ở đây lợi cho việc dùng binh tới mức nào. Vậy thời, bọn kia sẽ nghĩ ngay đến việc hổ đã về rừng. Chúng sẽ tìm cách trừ khử quan huynh ngay lập tức. Thử hỏi với các cớ đó mà quan huynh cáo quan về ẩn giật là nguy lắm, nguy lắm. Ngoại trừ việc quan huynh có cao ý về đây để mở lại nghiệp lớn thì không kể. Nghe xong, Trần Nguyên Đán toát mồ hôi, bèn đứng dậy vái Chu An, hai vái. Trần Nguyên Đán bèn bộc bạch, quả tình tôi có nghĩ đến việc kinh dinh đất nước cho hưng vượng lại, nhưng không có người tâm phúc. Các vị tả hữu tướng quốc đều là con của Thượng Hoàng mới được nhà vua cất nhắc, đều là những người bất tài, an phận thủ thường. Quan Đại Hành Khiển, Chi Khu Mật Viện Nguyễn Trung Ngạn tuy là người trung thực đức độ, nhưng già quá, không còn sức làm các việc lớn nữa. Hiện thời, ông cũng chỉ là một thứ hàng trưng bày của đám gian thần mà không tự biết. Còn các ông Phạm Sư Mạnh, Lê Quát là những người có tài năng, có nhân cách, song lại không có thế lực. Chúng nó chiêm mỏng các người trung thực tài đức đi các ngả để không còn có khả năng liên kết nữa. Mà vua thực chỉ là một con rối trong tay bọn chúng. Thành thử khó quá, khó quá. Chu An gật gù tán thưởng. Ông nói, tôi biết cái chí của quan huynh lớn lắm, nhưng tình thế lúc này khó thật. Nhớ ban nãy, khi quan huynh mới đến đã vội nói, không bàn đến các chuyện chính trị và thời thế. Nói cho cùng, sự nghiệp chính trị là sự nghiệp vĩ đại, nó bao trùm lên hết thảy mọi mặt của xã hội và đời sống con người. Cả văn chương, cả việc binh, việc lương, cùng mọi quan hệ đạo đức đều do nó tác động đến cả. Từ miếng ăn hàng ngày của ta đến mọi sự trị loạn, cái gì mà không nằm trong ảnh hưởng chi phối của nó. Nó là một sự nghiệp cực kỳ to lớn. Tại sao ta lại không bàn? Chắc quan huynh nhớ thời sơ Trần, Đức Trung Vũ Đại Vương Trần Thủ Độ đã dựng nghiệp cho nhà Trần ta thế nào? Tôi cho đó là một sự nghiệp chính trị vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nước nhà. Tuy nhiên, sự nghiệp ấy phải được trao cho những người thật sự có tài năng, có đức độ nắm giữ, thời mới dẫn dắt cả dân tộc đi vào con đường quang minh chính đại, dân mới giàu, binh mới mạnh, nước mới vững vàng, mà ngửa mặt lên không thẹn với trời, cùng các lân bang. Song, nếu sự nghiệp ấy rơi vào tay lũ bất tài, bất lương, thời chúng sẽ dẫn cả dân tộc tới chỗ cầu bơ cầu bất như một lũ ăn mày. Quốc gia vì thế mà trở nên yếu hèn. Thưa tiên sinh, tôi không tin nhà vua lại có thể làm được một điều gì khác như các việc từ thời đại trị tới nay đã làm. Tôi cũng tin như vậy. Vì bản chất một con người cải hóa được là khó lắm, mà lại tự cải hóa, họa chăng chỉ có các bậc thánh mới làm nổi. Trầm ngâm một lát, Chu An lại nói, tôi xem các việc nhà vua làm những năm gần đây như xây cất cung điện, tới cùng xa cực xỉ, không tiếc tiền của và xương máu lê dân, lại ăn chơi trác táng, dâm ô, cung thất trở thành nơi gá bạc và đĩ điếm, rồi định ra các sắc thuế quỷ quái vơ vét của dân. Vua mà nghĩ đến việc tự làm giàu cho riêng mình, thời kiến thức không hơn một gã thất phu. Tôi xem như chính Dụ Tông đã thỉnh lên hồi chuông khai tử cho sự nghiệp vĩ đại của nhà Trần, giống như Cao Tông nhà Lý vậy. Song mức độ của Dụ Tông còn tồi bại hơn Cao Tông nhiều lắm. Trần Nguyên Đán buồn rầu xác nhận, dạ, tôi cũng đã có nghĩ như tiên sinh. Chợt nhớ ra điều gì, Chu An lại nói, không biết quan huynh có cao ý gì về việc hưng vong của các triều đại. Riêng tôi chiêm nghiệm thấy ở nước mình, từ Đinh Lê Lý đến nhà Trần ta, thì sự hưng thịnh của mỗi thời mỗi khác, không thời nào giống thời nào. Nhưng đến sự suy vong thì thật là giống nhau quá. Nó như từ một khuôn đúc vậy. Nghĩa là bắt đầu từ chỗ không ưa lời nói thẳng, ghét người hiền, bỏ người tài, khinh dân, nghi ngờ kẻ sĩ, trọng dụng kẻ nịnh hót bất tài vô đạo, rồi tiến thẳng vào con đường mạt lộ là xa xỉ, hoang dâm trác táng, rồi sụp đổ. Trời đã ngả sang quá nửa chiều, các đại nhân vẫn say sưa đàm đạo, bữa rượu vẫn chưa tàn. Tiểu Đồng khẽ vào bẩm với Chu An: "Thưa thầy, con sửa soạn bữa tối chưa ạ?" Cả chủ khách đều giật mình rời mâm rượu, bước ra nhìn trời. Chiều mùa đông, mặt trời như được ủ kỹ trong mây xám, sắc trời mờ mịt. Trên các chóp đỉnh rừng già mây trắng đã đùn lên mờ mờ như khói phủ. Trần Nguyên Đán ngỏ lời cáo biệt. Chu An cố lưu lại 2-3 lần mà không được. Tiên sinh ghé tai Trần Nguyên Đán dặn nhỏ: "Quan huynh cứ nên ở lại triều, chờ xem có cơ may thì hành, bằng không thì tàng, cũng chưa là muộn." Như vừa chợt nhớ ra điều gì, Chu An à lên một tiếng rồi nói, tưởng như đó chỉ là chuyện bâng quơ. Về Phạm Sư Mạnh, Lê Quát cùng lũ học trò tôi trong triều là bọn có nhân cách cả đấy. Chỉ tiếc người tốt không hợp quần được với nhau, còn kẻ xấu thì chúng lại cấu kết chặt chẽ. Hai đại nhân nắm tay nhau quyến luyến mãi trước giờ lưu biệt. Thực ra Châu Canh muốn hầu hạ nhà vua lâu dài, vì bản thân y cũng được nhiều ơn mưa móc, của cải của y giàu có không biết đâu mà kể. Châu Canh đã dụng công khôi phục chân âm cho Dụ Tông, rồi sau đó hồi phục sức khỏe dần dần cho Hoàng thượng. Y cũng đã hết lời can ngăn, dẫn dụ về đường lợi hại của thuốc men và dục vọng. Nhưng ngay buổi tối ngày đại khánh, trong tòa hậu điện ấy, nhà vua lại hành lạc, bất chấp lời khuyến cáo về y lý. Châu Canh không còn hy vọng gì cứu chữa cho Dụ Tông được nữa. Y tính đến chuyện cao chạy xa bay để tránh hậu họa. Ngoài trị liệu bằng các phương thuốc gia truyền kỳ khu gia, Châu Canh còn kết hợp xem cả tướng, số vua, tức là y tính đến cả sự tiến lui của mình theo mệnh số của Dụ Tông. Chỉ riêng việc trị bệnh cho Dụ Tông, y đã phải dụng công mấy chục năm dòng. Bù vào đó là mối lợi thu về. Quá sức y tưởng tượng, lượng định phòng xa, nên từ mấy năm nay, y đã chuyển vợ con ra cảng Vân Đồn, mở cửa hàng buôn bán. Phần lớn của cải và các đồ châu báu cũng đã chuyển ra ngoài đó. Nếu thời thế tới chỗ mạt vận, thì cả nhà lên một chiếc thuyền, tách đi phương nào chẳng được. Dạo này y nghiền ngẫm sâu về tướng mạo và tử vi của nhà vua kỹ lắm. Đúng là ông có quý tướng, nhưng chỉ ở đôi mắt và thế ngồi, còn như cái tai thì hỏng. Não hậu kiến tai vô tình hán, sách tướng đã chỉ rõ điều này. Và lại cứ xem cách nhà vua đối với thầy học của mình, đối với mẹ mình, thì đủ rõ ông ta là kẻ bất hiếu, bất nghĩa. Còn đối với các cung nữ, các mỹ nữ, các kẻ hầu hạ đã đem lại niềm khoái lạc, thú hưởng thụ cho nhà vua cũng bị đối xử tàn nhẫn. Cho nên, con đường lâu dài không thể cứ ở mãi Thăng Long, ở mãi trong cung được. Có lúc sẽ phải chịu chung cái họa chu di. Mà đám cận thần sùng ái của nhà vua cứ lộng hành mỗi ngày một thái quá gây nên. Nhờ hồng phúc tổ tông mà nhà vua thoát được cái hạn phi liêm, địa kiếp, địa không, năm 3 tuổi, nhưng lại khó tránh cái đại hạn năm 34 tuổi. Trong cung Quan Lộc có Hồng Loan, Phục Binh, lại có Kình Đa, Hỏa Linh vây hãm. Nhất định nhà vua sẽ chết khi còn đang ở ngôi và chết vì con đường sắc dục. Hơn nữa, phá quân lại bị hãm ở cung nô. Thời nguyên do cái chết còn ở chỗ bọn bầy tối gian nịnh gây ra nữa. Tính tới tính lui đủ đường, cạn nhẽ. Châu Canh đột ngột bỏ Thăng Long đi như một sự mất tích. Còn Dụ Tông, từ khi có đội bát tiên, nhà vua không những không hồi phục như Châu Canh mong muốn, trái lại, sức lực càng suy kiệt mau chóng. Cũng bởi nhẽ, Dụ Tông không nghe lời Châu Canh mà đi vào sắc dục thái quá. Về phần tiền bạc, nhà vua thu cho riêng mình không phải ít, song việc chi tiêu quá lớn, mà dạo này cũng không lừa được các con bạc vào cung nữa, bởi không ai chịu nổi cái lối vừa trịch thượng vừa ăn cướp của nhà vua. Nhiều lúc Dụ Tông hỏi chính trưởng phụng sự Bùi Khoan, làm thế nào để ta có thêm tiền nhỉ? Bùi Khoan cũng muốn tìm kế dâng vua, nhưng mọi sắc thuế, mọi mánh lới có nhẽ đã dùng cạn cả. Bùi Khoan vốn là tay bợm rượu, bỗng một hôm đang ngồi hầu rượu nhà vua, chợt lóe trong đầu y một mẹo nhỏ, y liền tâu vua ngay. Bệ hạ có cho phép thần mở một cuộc thi uống rượu ở trong cung không? Ngươi thử nói ta nghe. Tâu, cứ ai uống hết 10 đấu rượu thì được lĩnh 100 quan tiền đủ. Ai không uống hết 10 đấu thì phải nộp cho hoàng thượng 10 quan. Dụ Tông vội đặt chén rượu xuống lườm Bùi Khoan. Sao nhà ngươi ngu thế? Thiên hạ có hàng vạn đứa uống hết cả 20 đấu rượu. Thi kiểu này ta có bán cả điện Song Quế, cả cung Cảnh Linh cũng không đủ trả tiền thưởng. Bùi Khoan cười hì hì. Tâu bệ hạ, mẹo đấy. Có thế thiên hạ mới hám tiền mà đi thi chứ. Bệ hạ nghĩ thử xem, chơi một ăn 10 mà lại ăn chắc. Đứa nào chả thích, thích nhất lại được vào điện Song Quế, là cung điện nổi tiếng mà dân chúng chỉ được nghe đồn chứ chưa được thấy. Với vẻ hơi cao ngạo, Bùi Khoan lại nói, thần còn ối cách lấy tiền của thiên hạ. Vua nghe đã thấy ngứa ngáy cái lỗ tai, bèn nhích lại gần Bùi Khoan hỏi. Ngươi kể mẹo của ngươi ta xem có được không, rồi ta sẽ cho phép. Bùi Khoan thầm nghĩ, coi nhẽ lần này phải mặc cả kỹ lưỡng, chứ không dại như các lần đánh bạc trước. Nhà vua thua gần hết, mình chẳng sơ múi gì. Tập thêm một hớp rượu nữa, y nói. Nếu không thắng, thần xin giao cả sản nghiệp của thần cho bệ hạ. Nhưng bệ hạ định cho thần mấy phần trong số thu được? Thời thần mới nói cái mẹo của thần ra. Ta cho ngươi một nửa số tiền thu được, còn như nếu lỗ, ngươi phải tự bỏ tiền ra trang trải. Xin bệ hạ viết cho thần mấy chữ làm bảo chứng. Ngươi không tin ta sao? Dụ Tông đưa mắt lườm Bùi Khoan. Khoan cười hề hề. Dạ thần tin bệ hạ, nhưng chỉ sợ khi bệ hạ thấy thu được số tiền lớn quá, bệ hạ lại đổi ý. Ngươi dám chắc là có thu lớn? Dạ chắc chứ ạ. Thôi được. Đưa bút đây ta viết. Ngươi đúng là một tên đại bợm. Cầm tờ bảo chứng trong tay, Bùi Khoan lại cười hành hạch. Tâu hoàng thượng, mẹo của thần như sau. Ta phải cất rượu thật ngon, thật êm, xong lấy giấy tai lợn ngâm vào rượu độ 10 ngày, rồi chắt gạn cho nước thật trong tuyền. Tâu bệ hạ, loại này ngửi chỉ thấy mùi rượu thơm, nhưng khi uống vào, đứa nào giỏi lắm chịu nổi một đấu, không thì ngay hớp đầu đã nôn mửa tận mật xanh, mật vàng. Thưa quý vị và các bạn, tham tiền, vua Dụ Tông nghe quan mở cuộc thi uống rượu, người dân thi nhau đến để hy vọng thắng cuộc sẽ có ít tiền thưởng. Nhưng ngờ đâu, vua quan đã có cái mẹo khiến cho không ai có thể thắng được. Thế là tiền của chỉ có thể vào túi của vua, chứ không thể vào được nhà dân. Hết mở cuộc thi uống rượu, vua lại nghe quan bày trò đánh bạc, rồi chính vua cũng bị sa tiếp vào mê cung của cờ bạc, rượu chè. Cùng với dâm ô trụy lạc, sự sa đọa mỗi lúc một nặng thêm. Sau một lần chơi bạc về khuya, vua đẻ mất trộm gươm báu và ấn báu là những vật quốc truyền thì vua đâm bệnh nặng. Vua Dụ Tông chết để lại cho triều đình một cuộc lên ngôi của Nhật Lễ, con của Dương Thị với Khương Dương, đôi vợ chồng phường Hát Chèo đã được anh của vua là Nguyên Dục coi như con đẻ. Sự lên ngôi của Nhật Lễ diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Vua sướng quá cười sằng sặc, phun cả thức ăn vào mặt Bùi Khoan. Vua nói qua tiếng cười chưa dứt hẳn. Vậy thì khanh lo liệu mau đi, ta đang cần tiền. Trong khi Bùi Khoan lo cho cuộc thi uống rượu, thì vua cũng nghĩ thêm cách để kiếm tiền. Một hôm, nhân đi chơi hóng mát ra cánh đồng, thấy rau đậu của dân trồng xanh tốt, vua đòi viên cai quản đám tọa thượng nô lên điện dậy. Ngươi đem đám nô bộc của ta sang bên bờ bắc sông Tô Lịch, ta nghe nói đất vùng ấy tốt lắm, cắm lấy vài mẫu trồng tỏi cùng các loại rau đậu cho ta. Ba tên quản nô vòng tay thưa, muôn tâu bệ hạ, các thứ trong cung dùng đã có quan đại an phủ sứ thường ngày bắt dân đem đến phụng đủ rồi ạ. Vua gắt, ta biết rồi, trông để bán. Thế là bọn nô bộc của nhà vua ùa đi chiếm đất của dân. nhưng chúng chỉ trồng tỏi là nhiều thôi. Đến mùa thu hoạch, ua tự định giá các loại hành, tỏi, sau đậu, rồi cho lính đem tới các nhà có máu mặt, bắt phải mua. Có thứ chỉ đáng giá một tiền, vua đòi phải trả đủ một quan, rồi lại bắt thợ khéo từ Thanh Hóa, từ Quảng Oai về cung làm quạt lụa, và cũng định giá bắt các nhà phải mua như thế. Từ ngày có lệ này, các nhà quan, nhà giàu, nhà buôn đều tức vua lắm. Lại nói đến cuộc thi do Bùi Khoan bố cáo, dân bợm rượu bàn tán xôn xao khắp kinh thành. Kẻ nào cũng bắt vợ con bòn mót các thứ, bán lấy đủ 10 quan để đi thi. Nhiều nhà nghèo, chẳng có gì để bán. Chồng bèn dỗ vợ, nhà cứ chịu khó vay đâu đó, xong tôi sẽ đưa lại cho mình cả 100 quan. Sức tôi uống dư 15 đấu, mà lệ thi chỉ phải uống có 10 đấu thôi, lo gì? Vì hám tiền, nên tới ngày mở cửa cung, khách tiểu thí vào đông nghìn nghịt, chen chúc nhau tới cả mấy ngàn người. Có nhẽ còn đông hơn đám sĩ tử và gia nhân kéo nhau về kinh trong kỳ thi hội mấy năm trước. Bùi Khoan cho tất cả các loại tiểu thí đều được chơi quanh hành lang đại điện, được ngó hồ Lạc Thanh, chứ không được leo lên các cây cầu. Quan chính trưởng phụng ngự hôm nay mặc áo đại trào màu tía, đội mũ dài trãi, lưng thắt đai thêu chim phượng, có đính mấy hạt ngọc minh châu, chân đi hia đen, tay cầm lá cờ lệnh. Bùi Khoan vẫy gọi đám tiểu thí vào rót cho mỗi người một chén, nói là ngự tiểu vua ban, ai cũng nức nở khen rượu ngon, chén quý. Lệ thi, mỗi người vào cửa phải nộp 10 quan, mỗi lần vào 50 người, cứ đánh xong 3 tiếng trống là phải uống hết một đấu. Ai uống đủ 10 đấu ra cửa sau, mỗi người được lĩnh 101 quan, tức là cả số tiền 10 quan đặt cược trước khi vào được trả lại. Ai nấy bước vào cửa, mặt mày đều tươi tỉnh, luôn luôn mỉm cười vì đinh ninh ăn chắc 100 quan. Quan phụng sự Bùi Khoan sắp xếp lối ra cho bọn đã qua cuộc thi đi theo con đường bao kín dẫn ra phía ngoài điện Song Quế. Vì vậy bọn thi rồi với bọn chờ thi không hề giáp mặt nhau. Lại nói trong các phòng thi, ngay đến cả những tay đại sâu rượu cũng không có tay nào chịu nổi một đấu. Nhiều người nôn mửa, ai không nôn được thì mặt mày xám ngoét, tay ôm bụng lảo đảo bước ra. Bọn nô bộc trong cung luôn luôn túc trực, trong tay sẵn có rẻ lau và nồi chậu để lau sạch ngay các thứ nôn mửa, cho tốp sau vào không thấy được cảnh sơ giấy. Tới quá nửa chiều cuộc thi kết thúc, Bùi Khoan không mất một đồng giải thưởng nào mà thu về hơn 10,000 quan. Buổi tối ăn yến, vua cho Bùi Khoan cùng ngồi, vua cứ nức nở khen Khoan mãi. Khoan nộp cho vua 5,000 quan. Vua hỏi, thế khanh được bao nhiêu? Tâu bệ hạ, thần cũng chỉ được bằng bệ hạ. Vua có ý hơi hối là đã hứa cho Khoan một nửa. Rượu ngà ngà say, vua hỏi Khoan, ta hỏi thực khanh nhé, sức khanh uống được bao nhiêu đấu rượu? Tâu bệ hạ, thần uống phải 100 đấu mới đã. Ấy là Bùi Khoan bốc lên nói thế. Dụ Tông cười bảo, khanh chỉ nói khoác. Tâu hoàng thượng, thần uống được thật mà. Vậy thì thế này, ngươi rót ta đếm, ngươi uống được 100 đấu, ta thưởng ngươi 100 quan. Thần xin vâng. Khoan nhận liều, nhưng y cũng biết nhà vua đã say gần líu lưỡi rồi, y sẽ lập mẹo lừa vua. Nhưng nếu ngươi không uống nổi 100 đấu, thì ngươi mất gì cho ta? Thần xin dâng bệ hạ 1,000 quan. Nhà vua vẫn vừa uống, vừa đếm từng đấu cho Bùi Khoan. Khoan uống chừng 10 đấu liền, mắt nhà vua đã hoa lên. Sau đó, y cứ rót xong, đưa lên miệng giả vờ uống, rồi lại rót cho vua đếm. Nhiều lúc, vua không nhớ đã đếm bao nhiêu đấu rồi, y nhắc vua theo kiểu đếm cá mè. Cuối cùng vua thua. Vua thua cuộc, vua say, nhưng vẫn còn đủ minh mẫn để không trao cho Bùi Khoan 100 quan, mà nói, thôi được, ta sẽ tặng cho ngươi, tước 24. Thế là ngươi được hưởng lộc cao suốt đời chả hơn ư. Kể ra, Dụ Tông say mà ứng xử như vậy là cực giỏi. Nhà vua cho cái mà nhà vua không mất, chả trách quan quốc khố phải lễ sống mà khen vua là đấng anh minh. Ngày tháng thoi đưa, Dụ Tông thoát đã ngoài 30 tuổi. Vào cái tuổi ấy, nhã gia sinh lực phải dồi dào. Nhưng với nhà vua thì cứ mỗi ngày một khô héo như cái dây leo bị cắt gốc.